Mà cái này sáu tòa bên trong dãy núi, huyền hoàng đại tộc lão quái vật cũng xứng sờ ngay tại chỗ. Ngay tại vừa mới, bọn họ đang chuẩn bị xuất thủ bảo vệ cả tòa sơn mạch thời điểm, lại phát hiện không chỉ là bọn họ dãy núi này, còn lại sơn mạch cũng là đột nhiên giống như bị một cỗ lực lượng thần bí cho bao phủ tại trong đó. Những ngày này che tộc tám vị cường giả căn bản là công không tiến vào đây, là có chuyện gì? Trong chốc lát, thiên giả tộc cái kia tám vị đồ cổ lão quái vật tất cả đều trợn tròn mắt. Lực lượng của bọn hắn lại rơi tại đây sáu tòa sơn mạch về sau thì giống như một giọt mưa nước đã rơi vào sâu không thấy đáy trong biển rộng, lại căn bản không nổi lên được một tia bọt nước. Trông thấy tình cảnh này, Hồng Nguyên nhất thời an tâm xuống tới, không khỏi thở dài một hơi, vội vàng thì hướng về Sở Lăng Tiêu khom người đi một cách lễ, tạ tiền bối xuất thủ. Xem ra hắn thật không có nhìn nhầm, cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, hắn thực lực tối thiểu nhất cũng đạt tới pháp chủ cảnh thất trọng trở lên, vượt xa bọn họ những thứ này huyền hoàng đại tộc đồ cổ lão quái vật. Thì liền thời khắc này Tử Võ Thiên cũng đều kém xa tít tắp, chỉ sợ vị này tùy tiện vung ra nhất kích, Tử Võ Thiên thì phải hóa thành một mảnh cho bụi. Đến mức đứng tại một bên khác Hồng Trần cũng là mặt mũi tràn đầy yên lặng, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Chính mình lại cùng bực này nhân vật kinh khủng tại nữ tôn số 3 trên chiến hạm vượt qua nhiều ngày như vậy. Hối hận, rất hối hận, Hồng Trần hiện tại thật sự là ruột đều hối hận thanh. Chỉ sợ viết một phong thư liền có thể để nữ tôn thu chính mình làm đồ đệ. Căn bản không phải giả dối không có thật, mà là thật. Lão tổ tông cái này. Tử Thượng Hư lần nữa mộng. Một bên Tử Thiên Càn cũng là há hốc mồm ra, thật lâu không có khép lại. Hai người đều hoàn toàn không thể tin được trước mắt tình cảnh này lại là thật. Ánh mắt toàn đều nhìn về Tử Võ Thiên. Đây là có chuyện gì? Không cần phải à, cái này sáu tòa sơn mạch lại không có thiên đạo cấp lĩnh vực bảo hộ, sao biết một chút sự tình đều không có? Nhất là Tử Thượng Hư, trong lòng của hắn rất là rõ ràng, chính mình cái này tám vị đồ cổ lão quái vật một khi liên thủ lại, trừ phi sử thi cảnh đỉnh phong xuất thủ, bằng không chỉ có ngoan ngoãn bị trấn áp phần. Nhưng vừa vặn hắn rõ ràng trông thấy huyền hoàng đại tộc cái này sáu tòa bên trong dãy núi tối cường giả còn chưa kịp xuất thủ, làm sao lại không sao lập tức. Tử Thượng Hư lại cố ý nhìn thoáng qua thứ bảy ngọn núi mạch, gặp Hồng Nguyên vẫn như cũ còn đứng ở cái kia, không khỏi ánh mắt nhất thời lại là khẽ giật mình. Không sai à, cái này thứ bảy ngọn núi mạch chủ nhân cũng không có xuất thủ, sao lại thế? Nhưng sau một khắc, lại chỉ thấy Tử Võ Thiên nhìn lấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt đột nhiên bỗng nhiên đại biến, sắc mặt tràn đầy trắng bệch, trong mắt tràn đầy một mảnh sợ hãi cùng không thể tưởng tượng, trên trán cũng tại ngắn ngủi này mấy giây bên trong toát ra một giọt lại một giọt to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Lập tức toàn bộ thân thể đột nhiên run lên, nhất thời thì thẳng lui về phía sau mấy bước. Nhìn Tử Thượng Hư cùng bốn chu thiên che tộc tất cả mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng mờ mịt, căn bản không hiểu đây là lại xảy ra chuyện gì. Lão tổ tông, Tử Thượng Hư trong lòng cũng nhất thời sinh ra một chút bất an cùng hoảng sợ, chẳng lẽ. Xoát một chút, ánh mắt vừa nhìn về phía dưới Sở Lăng Tiêu, lẩm bẩm một tiếng, bỗng nhiên vô ý thức mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, nuốt một cái cổ họng, sau lưng cũng là ớn ra một thân mồ hôi lạnh. Giờ khắc này tính bốn phía đột nhiên thì không hiểu biến yên tĩnh trở lại. Cái kia tám tôn thiên gia tộc đồ cổ lão quái vật cũng là ánh mắt run rẩy, nhất thời đã nhận ra có cái gì không đúng, vội vàng lại lui về chỗ cũ. Rất lâu, Tử Võ Thiên mới mặt mũi tràn đầy chấn động cứng rắn gạt ra một chữ: đi lão tổ tông, đi, đi mau, đi nhanh lên. Nghe vậy, mặc dù không biết Tử Võ Thiên nhìn ra cái gì, Nhưng sự tình phát sinh đến dạng này, lại liên tưởng đến bọn họ ngay từ đầu nhìn đến một màn kia, chỉ cảm thấy vô cùng rùng mình. Cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân có gì đó quái lạ, tuyệt đối có đại cổ quái. Sau một khắc, Tử Võ Thiên càng là xoay người, xoát một chút thì hóa thành một đạo sao chổi đồng dạng vệt trắng rời đi. Trước khi đi còn vẫn như cũ khó có thể tin lại xem thêm Sở Lăng Tiêu vài lần. Rất nhanh, toàn bộ Huyền Hoàng đại tộc khu vực trong nháy mắt một cái thiên già tộc người đều nhìn không thấy. Nhất thời, nhìn còn lại 6 tòa trên dãy núi Huyền Hoàng đại tộc tộc nhân, gương mặt mờ mịt cùng hoang mang. Theo thiên già tộc người, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Bọn họ thì cảm thấy rất là không hiểu. Hiện tại lại dạng này đột nhiên đi, càng làm cho bọn họ cảm thấy đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tựa như là câu nói kia, đến nhanh. Cái này đi cũng là mạc xanh kỳ diệu nhanh, nhưng lại tựa hồ cùng thứ bảy ngọn núi mạch có quan hệ. Không khỏi ở giữa, tất cả mọi người đều thật sâu thở dài một hơi. Đón lấy, lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía thứ bảy ngọn núi mạch phương hướng. Vừa mới 8 tôn thiên già tộc đồ cổ, lão quái vật uy áp, thẳng để bọn hắn đều cảm giác giống như là theo trong rượu môn quan đi một chuyến giống như. Liền thiên già tộc lão tổ tông Tử Võ Thiên đều đích thân tới. Cái này thứ bảy ngọn núi mạch đến cùng đã xảy ra chuyện gì mà giờ khắc này thứ bảy tòa bên trong dãy núi Hồng Nguyên, Hồng Trần hai người cũng là nhìn một mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Ấm Tử Võ Thiên tính tình, dù vậy làm sao lại liền xuất thủ, đều không xuất thủ, cứ đi như thế. Nhưng lớn như vậy thứ bảy ngọn núi mạch, đáp lại bọn họ cũng chỉ có Sở Lăng Tiêu một đạo thanh âm nhàn nhạt, trà này không tệ. Vừa dứt lời, thân thể hai người đều không tự chủ được rung động run một cái. Ta vô địch 1 tỷ 539 chương 755, vừa mới từ trên người hắn cảm nhận được một tia đông cực diệp ra hạch tâm tộc nhân mới có khí tức một đường lên. Thiên già tộc tất cả mọi người đều không nói gì. Tất cả mọi người thẳng cau mày, sắc mặt rất là bất an, còn có một tia không cam lòng. Bọn họ đều hiểu, vừa mới chỗ lấy có thể như vậy nhất định là cái kia Sở Lăng Tiêu. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu thì nhìn sai rồi. Cái kia Sở Lăng Tiêu là cái cường giả, một cái chỉ sợ liền lão tổ tung đều nhìn không thấu cường giả. Nếu không, lão tổ tông Tử Võ Thiên liền sẽ không để bọn hắn đi nhanh lên. Phải biết, bọn họ thế nhưng là thiên già tộc. Cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, ngoại trừ cấm kỵ sơn mạch cùng nữ tôn, bọn họ đi đâu không được. Nhưng không nghĩ tới, một cách đào phạm lại để bọn hắn thì. Cái này nói không cam lòng đi cũng đành chịu, cái này nói nhục nhã đi bọn họ nhưng cũng bất lực. Liền lão tổ tông đều cưỡng ép nuốt cái này giọng điệu, mang lấy bọn hắn rời đi. Bọn họ lại có thể nói cái gì đâu. Nhưng cho dù như thế, Tử Thượng Hư vẫn là thẳng cao mày, nhìn về phía Tử Võ Thiên, nhìn không được mở miệng hỏi. Lão tổ tông, ngài đến tột cùng tại tên kia trên thân nhìn ra cái gì? Nghe vậy, bốn chu thiên che tộc tất cả chuyến này đồ cổ, lão quái vật tất cả đều ào ào dựng lên lỗ tai. Đi theo bên cạnh nhất Tử Thiên Càn cũng là mang đồng dạng tâm tình, cảm thấy rất là phức tạp. Hắn vốn là hôm nay có thể có cơ hội khoảng cách gần nhìn đến truyền thuyết cảnh cường giả giao thủ, dùng cách này đến hoàn thiện chính mình đạo. Nhưng bây giờ đây hết thảy đều ngâm nước nóng. Ngâm nước nóng thì ngâm nước nóng đi, nhưng để hắn khó khăn nhất tiếp nhận cũng là như thế mạc xanh kỳ diệu ngâm nước nóng đột nhiên liền rời đi Huyền Hoàng đại tộc khu vực, minh mông trên không trở lại thiên già tộc trên đường, lại chỉ thấy Tử Võ Tư đột nhiên lại cau mày, lắc đầu khẽ thở dài một hơi nói: hai ngày trước những cái kia tung bay đầy Trung Châu vô thượng đại giới các nơi tờ giấy, các ngươi cần phải đều thấy được đi, nghe được câu này. Tử Thượng Hư bọn người cũng không khỏi ánh mắt

liền như là bị người tát một phát đồng dạng, trong nháy mắt đập thành tro tàn. Giờ khắc này, tính hoàn toàn tính mịch trừ Đông Cực Diệp ra người, không có cảm thấy có mảy may kinh gì bên ngoài. Giờ khắc này, bao quát cái kia Hoàng Kim Tông tộc còn lại bốn đạo thân ảnh già nua, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt thẳng nhìn lấy thứ bảy tòa bên trong dãy núi. Cái kia đạo bạch y, ánh mắt đều nhanh chừng đi ra. Trong đầu ớ ra ra ba chữ không có khả năng ta vô địch 1 tỷ 539 chương 762 như không mượn ngoại lực. Ta không tin ngươi thật mạnh như thế, vừa mới tình huống như thế nào, đây là toàn trường tất cả mọi người, vô luận là ai, đều muốn hỏi một vấn đề. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ là trông thấy một chương đại thủ. Đột nhiên, theo huyền hoàng đại tục, thứ bảy tòa bên trong dãy núi đưa ra ngoài. Ngay sau đó, liền chụp về phía tên kia Hoàng Kim Tông tục. Nói chuyện thân ảnh già nua, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì có thể nói, trong nháy mắt lại liền bị đập thành tro tàn. Có thể cái này sao có thể xuất thủ, người đúng là bọn họ vẫn luôn cho rằng như đợi làm thịt cừu non đồng dạng, ngoại trừ thúc thủ chịu chói, ngoan ngoãn chờ đợi bọn hắn chiến đấu ra một cách ai có thể đạt được. Cái này tám khỏa thiên đạo hạt giống người thắng Sở Lăng Tiêu, cái này Đào Phạm, cái này sao có thể một bàn tay lại liền đem một tôn Hoàng Kim Tông tộc cường giả cho đập thành tro tàn. Đây chính là Hoàng Kim Tông tộc A dám cùng Đông Cực Diệp ra khiêu chiến. Như thế dũng khí, không có bước vào pháp chủ cảnh, làm sao dám đi làm pháp chủ cảnh cường giả bị một bàn tay đập thành tro tàn cái này. Bỗng nhiên, Tử Võ Thiên đều thấy choáng mắt, đầy giấy chừng lớn, toàn thân lông tơ đều bị hù dựng lên, gương mặt kinh dị cùng không thể tưởng tượng. Hắn vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu chỉ là cùng Đông Cực Diệp ra có một số quan hệ, căn bản không có đem Sở Lăng Tiêu bản thân để vào mắt. Nhưng bây giờ tình cảnh này quả thực bị hù hắn, hai chân như nhũn ra, toàn thân cao thấp đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nam nhân này, cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, như thế nào mạnh đến loại này phân thượng? Hắn không phải là một tôn truyền thuyết cảnh sao, sao có thể làm đến một bàn tay liền đem một tôn pháp chủ cảnh cường giả cho đập thành tro tàn? Giờ khắc này, toàn trường đưa mắt phía dưới, một mảnh tính như ve mùa đông. Tử Võ Thiên còn như vậy, đứng tại phía sau hắn Tử Thượng Hư cùng thiên gia tộc tất cả đồ cổ càng là bị hù ra đầu tê dại một hồi, bàn chân một trận phát lạnh. Trong chốc lát, đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần, ý thức được vừa mới xảy ra chuyện gì thời điểm, tất cả đều hai chân mềm nhũn, trực tiếp bị hù ở trong hư không, co quắp ngã trên mặt đất. Đâu còn có dũng khí, còn dám đứng tại Sở Lăng Tiêu trên đỉnh đầu, tùy ý nhìn xuống Sở Lăng Tiêu. Giờ khắc này, liền hô hấp đều đình chỉ. Không chỉ có là Tử Thượng Hư những người này, xung quanh tất cả đại tộc lão đồ cổ, lão quái vật, cũng tất cả đều bị hù co quắp trên mặt đất, toàn thân lông tơ, đều bị tình cảnh này kinh hãi dựng lên, liền đại khí cũng không dám thở một chút. Tất cả mọi người hoàn toàn không nghĩ tới trong mắt bọn họ Đào Phạm Sở Lăng Tiêu lại mạnh đến như thế kinh dị cấp độ. Bọn họ vốn là nghĩ đến, cho dù hủy diệt tám tòa thiên địa cấp thế giới, cũng nhiều lắm là đạt đến truyền thuyết cảnh. Có ai nghĩ được, một bàn tay thì càng đem một tôn pháp chủ cảnh cường giả đập thành tro tàn. Đây chính là pháp chủ cảnh, không phải cái gì phổ thông tu sĩ, liền Tử Võ Thiên cũng không sánh bằng. Sao lại thế? Khá lắm, Sở Lăng Tiêu lại cho mượn thiên đạo cấp lĩnh vực cùng cái này tám khỏa thiên đạo hạt giống một tia lực lượng. Như thế thắng không anh hùng, nhưng khi cái kia còn lại bốn đạo băng lãnh bóng người kịp phản ứng thời điểm, lại là mỗi người trên mặt đều mang một chút tức giận cùng nhục nhã. Chỉ cảm thấy đó cũng không phải Sở Lăng Tiêu thật sự có thực lực kinh khủng như thế, mà chính là dưới thân thiên đạo cấp lĩnh vực còn có bốn phía tám khỏa thiên đạo hạt giống gây nên. Bằng không một cách Đào Phạm sao sẽ đột nhiên thực lực biến khủng bố như thế? Nghe được câu này, bốn phía tất cả đại tộc lão đồ cổ lão quái vật cũng không khỏi sững sờ. Lập tức, bởi vì vừa mới cái kia không thể tưởng tượng một màn, mà biến vô cùng ánh mắt sợ hãi, nhất thời thì giảm xuống một tia, trên mặt lộ một vệt nghĩ hình dáng. Chẳng lẽ lại thật là như vậy không khỏi ở giữa. Càng nghĩ càng cảm giác là như vậy. Bằng không, một tôn pháp chủ cảnh, sao sẽ bị người một bàn tay thì cho đập chết? Cái này cần cường đại mức nào? Nhưng toàn trường trong mọi người, lại là chỉ có Đông Cực Diệp gia trung niên nhân kia, cùng tất cả ông lão mặc áo trắng, nhất thời khẽ lắc đầu. Trực giác đến trước mặt cái này cái gọi là Hoàng Kim Tông tộc, thực sự ngu xuẩn đáng thương. Như thế đối thủ, còn phản hỏi bọn hắn, vì sao tại Hoàng Kim Tông tộc, chúa tể Trung Châu vô thượng đại giới thời đại, không xuất thế? Trong bóng tối, tựa hồ ngay tại nói bọn họ Đông Cực Diệp gia, sợ bọn họ Hoàng Kim Tông tộc một dạng. Thật sự là ngu khó dằn nổi. Mà tên trung niên nhân này cùng những lão giả này chính là chạy tới Diệp Vô Quần, cùng Đông Cực Diệp gia tất cả tộc lão. Vốn là khi bọn hắn cảm nhận được thiên đạo hạt giống mới đặc hữu khí tức về sau, liền ngay cả bận biểu hướng về bên này chạy tới. Đợi đến bọn họ đến thời điểm, thật ngay từ đầu bị giật mình kêu lên tám khỏa thiên đạo hạt giống. Loại này một phần ngàn tỷ xác suất mới có thể xuất hiện một khỏa đồ vật, vậy mà xuất hiện tám khỏa vẫn là vị này lấy được, quả thực không thể tưởng tượng. Cái này chỉ sợ liền thí chủ cảnh đều không có như thế khí vận, hoàn toàn cũng không phải là thực lực mạnh liền có thể có được đồ vật. Nhưng bây giờ, cái này cái gọi là Hoàng Kim Tông tục, tại chết một vị pháp chủ tam trọng cảnh về sau, lại vẫn dám nghi vấn vị này thực lực, quả thực là chính mình đem chính mình bước tiến một con đường chết. Nếu không phải vừa mới vị này không nói gì, mấy cái pháp chủ tam trọng cảnh, ngay trong bọn họ tùy tiện ra tới một người thì giải quyết. Nhưng ngay tại những này Hoàng Kim Tông tục, bốn đạo thân ảnh già nua, giận dữ mắng mỏ thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ thứ bảy ngọn núi mạch thời điểm, Sở Lăng Tiêu lại là đột nhiên mở hai mắt ra, thản nhiên nói, lại cho các ngươi một cơ hội đi. Chỉ là vừa dứt lời, cái kia bốn tên Hoàng Kim Tông tộc lão giả vừa mới nói chuyện cái vị kia, lại là lại mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, có gan ngươi lại ra một lần tay. Vừa mới hoàn toàn là dựa vào đánh lén cùng thiên đạo lĩnh vực lực lượng mới. Chỉ bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, phịch một tiếng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt thì lại biến thành tro tàn. Oanh thấy cảnh này, vừa mới chuẩn bị một lần nữa đứng lên, những cái kia đại tộc lão đồ cổ, lão quái vật, trong nháy mắt lần nữa bị hù chân mềm nhũn, co quắp ngã trên mặt đất, đại não càng là biến trống rỗng. Tê, tất cả mọi người tại chỗ hít sâu một hơi. Ngươi độc thừa hai vị kia cũng là trong mắt một mảnh kinh dị. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, cho dù đối phương mượn nhờ thiên đạo cấp lĩnh vực lực lượng cùng cái kia tám khỏa thiên đạo hạt giống đạo vận, cũng cần phải không đến mức còn có thể một bàn tay đem bọn hắn trong đó một vị đập thành cho tàn đi. Có thể hỏi đề vì cái gì? Xem ra các ngươi là không muốn đi. Sau một khắc, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, Sở Lăng Tiêu lại là xoát một chút biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó liền xuất hiện ở cái kia còn lại hai tên pháp chủ cảnh trước mặt. Đã không nguyện ý đi, vậy ta thì đưa các ngươi đoạn đường đi. Bỗng nhiên phát hiện Sở Lăng Tiêu đã xuất hiện ở trước mặt mình, cái kia hai tên pháp chủ cảnh lại là trong mắt không có bất kỳ cái gì sợ hãi, trên mặt tràn đầy đại hỷ, khóe miệng toàn đều không tự chủ được lộ ra một vệt xíu cợt. Dám rời đi chỗ đó, không có ngoại lực mượn nhờ, ta nhìn ngươi. Có thể lời của hai người còn không rơi xuống, đã thấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt đột nhiên hơi hơi lóe lên. Toàn trường tất cả mọi người mắt thấy phía dưới hai tôn đến từ Hoàng Kim Tông tộc pháp chủ cảnh, trong nháy mắt thì từ không trung biến thành hai đạo cho tàn trước khi chết. Chỉ nhìn thấy hai người ánh mắt điên cuồng co vào, tràn ngập hoảng sợ dáng vẻ.